Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 335, chương 342, bí pháp. Hệ thống, trước tiên cho ta đánh 3 lần. Tiêu Sắt ở trong đầu hô. Nhỏ, chúc mừng ký chủ lấy ra đến một bộ bikini. Hai thân thể, có thể tự do điều tiết nhỏ bé. Nhỏ, chúc mừng ký chủ lấy ra đến Thu Nguyệt yêu lị ngang ôm gối. Nhỏ, chúc mừng ký chủ lấy ra đến bí pháp. Âm dương hợp hoan công. Âm dương hợp hoan công. Tiêu Sắt sững sờ, tay phải dò ra. Một màu sắc rực rỡ quyển sách bỗng dưng nắm vào trong tay. Sau đó mở ra nhìn một chút. Con mắt trong nháy mắt sáng lên. Âm dương hợp hoan công. Nắm giữ kết âm bù dương chi kỳ hiệu. Nam nữ giao hợp lúc. Sử dụng phương pháp này. Có thể làm bản thân tốc độ tu luyện tăng gấp đôi. Như trong đó một phương tu vi thấp hơn nhiều một phương khác. Người yếu có một lần tu vi tăng vọt cơ hội. Thứ tốt a, lại là bộ song tu công pháp. Dĩ vãng Tiêu Sắt mặc dù thèm chúng lão bà thân thể. Nhưng khổ nỗi muốn tu luyện tăng cao thực lực. Vẫn luôn có điều khắc chế. Bây giờ nhìn lại, nghĩ tới đây. Tiêu Sắt khóe miệng nhấc lên một vệt hưng phấn độ cong. Thu hồi âm dương hợp hoan công. Tiêu Sắt tiếp tục ở trong đầu hô. Hệ thống, trở lại cái tam liên đánh. Nhỏ, lấy ra thất bại. Nhỏ, lấy ra thất bại. Nhỏ, chúc mừng ký chủ lấy ra đạo một thổi phồng em bé. Kurosawa Chí Linh hãy, thổi phồng em bé cái quỷ gì. Còn đen hơn Trạch Chí Linh hãy. Đều được xe buýt, Tiêu Sắt suýt nữa phun ra một cái lão máu. Tiếp tục ở trong đầu nói. Hệ thống, còn lại 6 lần đều cho ta giật. Nhỏ, lấy ra thất bại. Nhỏ, lấy ra thất bại. Nhỏ, chúc mừng ký chủ lấy ra đến bam lôi đặc súng ngắm. Mang vào 100 phát đạn. Nhỏ, lấy ra thất bại. Nhỏ, chúc mừng ký chủ lấy ra đến tinh thần biến du lịch khoán. 3 ngày. Nhỏ, chúc mừng ký chủ lấy ra đến cực kỳ thần học sân du lịch khoán. 3 ngày, cuối cùng cũng coi như tới điểm thứ hữu dụng. Tiêu Sắt gật gù, bam lôi đặc sau đó tẻ nhạt lúc có thể dùng đến đánh chim. Tinh thần biến cùng cực kỳ thần học sân càng không cần phải nói. Chờ ước hẹn 3 năm kết thúc, là có thể cân nhắc đi trong đó tìm kiếm một phen cơ duyên. Hệ thống, đêm này em bé cho ta thay đổi. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đạo đấu phá thế giới ma thú sơn mạch một con hợp viên. Mẫu, khe nằm, nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh, Tiêu Sắt khóe miệng kéo kéo, trong mắt xoay một cái, đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, khóe miệng nhấc lên một vệt người can đảm độ cong, bây giờ đường tam linh hồn một con bị hắn nhốt tại dị hỏa trong bình ngộ ra an phòng. Chẳng bằng, ngay ở Tiêu Sắt tâm tư thời khắc, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Tiêu Sắt khóe miệng hơi cuộn lên. Khẽ cười nói, vào đi phi, cọt kẹt cửa phòng theo tiếng mà mở. Bước tao nhã huyền kỳ bước, nhã phi yểu điệu bóng người đi vào. Thuốc kia tôn giả đã đi rồi sao? Nhã phi ngắm nhìn bốn phía, thấy không thấy dược trần bóng người. Cái viên này đen kịt nhẫn cũng không thấy. Chợt thuận miệng hỏi, ừ, vừa đi, Tiêu Sắt thu hồi dược đỉnh. Mỉm cười với đi tới nhã phi bên cạnh, duỗi ra mặn heo tay. Phi Nhi, có chuyện gì không? Nhã Phi trợn tròn mắt, vừa vân vận tỉ tỉ phái người mang đến một câu nói. Bảo ngày mai chính là ước hẹn 3 năm đừng quên. Còn có, cái kia tin tức đã chuyện trôi qua. Con mồi ngày mai sẽ tới trận. Ta biết rồi, Tiêu Sắt gật gù, chợt có chút ngưng trọng nói. Đúng rồi, Phi Nhi, lần này Vân Lam Tông hành trình ngươi cũng đừng đi tới. Ta mang tới hải lão đầu là được. Là bởi vì cái kia con mồi sao? Nhã phi lông mày cau lại. Dò hỏi. Ừ, Tiêu Sắt không có phủ nhận. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Nhã phi biết mình không cách nào giúp đỡ được việc. Cũng không có hỏi nhiều. Yên tâm đi. Còn chưa tin nam nhân của ngươi bản lãnh của ta. Tiêu Sắt ôm ngang lên nhã phi. Thả ra hãn hải hộ thân cháo hướng về trên giường đi đến. Đi. Phu quân ta dạy cho ngươi đồ tốt. Làm gì? Bây giờ còn là ban ngày đây. Nhã Phi mặt cười hiện ra một vệt đỏ ửng, gắt giọng, ban ngày làm sao vậy? Có điều này có thể ẩn giấu thân hình và khí tức Hãn Hải hộ thân cháu. Ban ngày, đêm tối đều giống nhau. Vừa nói, Tiêu Sắt đối với Nhã Phi triển khai nổi lên âm dương cây dạ hợp đại pháp. Tới gần trạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây. Phía Tây ánh nắng chiều mễ đặc nhĩ phòng đấu giá tổng bộ kiến trúc khổng lồ tôn nhau lên thành. Có vẻ khác mỹ quan. Bên trong gian phòng, Hãn Hải hộ thân cháu bên trong. A, chấm ngoặc kép, theo Nhã Phi một tiếng thét kinh hãi. Âm dương cây dạ hợp đại pháp rốt cục triển khai kết thúc. Trước kia ngồi ở trên giường Nhã Phi vô lực ngã xuống Tiêu Sắt trong lòng. Ngươi tên vô lại, lại là như vậy, làm chút cổ quái kỳ lạ động tác. Nhã Phi ngẩng đầu lên, hờn dỗi chừng Tiêu Sắt một chút. Khà khà, Phi Nhi, đây cũng không phải là hi kỳ cổ quái gì động tác, mà là một bộ cường đại song tu bí pháp. Ngươi cẩn thận cảm thụ dưới tu vi của chính mình biến hóa. Tiêu Sắt khẽ cười nói. Tu vi, ồ, ta làm sao đột nhiên đấu vương rồi. Nhã Phi kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Nàng ban đầu tu vi là ngũ tinh đấu linh. Nguyên bản dù cho có vẫn lạc tâm viêm tử hỏa trợ giúp. Nàng nếu muốn đột phá đấu vương chỉ ít cũng cần một năm thế giới. Bây giờ không nghĩ tới bị người xấu này bắt nạt một lần. Lại trực tiếp đã đột phá. Không chỉ là Nhã Phi thu được một lần tu vi tăng vọt. Tiêu Sắt thu được thật là tốt nơi cũng không ít. Đã mơ hồ có muốn đột phá đấu tông ba sao dấu hiệu rồi. Đấu hoàng cùng đấu tông là phân giới lĩnh. Đến đấu tông, chỉ dựa vào tu luyện. Nếu muốn tiếp tục nâng lên tu luyện, đó là thiên nan vạn nan. Mà Tiêu Sắt 2 tháng trước mới nâng lên đến 2 sao đấu tông. Bây giờ tu vi lần thứ 2 nâng lên. Âm dương cây dạ hợp đại pháp không thể bảo là không cường đại. Cùng lúc đó, tăng giá cả thánh thành nơi nào đó khách sạn. Cứ việc cùng nguyên tắc luyện dược sư đại hội cách xa nhau một năm. Nhưng Tiêu Viêm hay là đang luyện dược sư công hội ai tầm giao dịch nơi lấy được cái viên này ẩn. Chứa thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến bí pháp mảnh ngọc. Ở dược lão cốt linh lãnh hỏa nung đốt dưới. Mảnh ngọc bí pháp bị hiện ra. Hóa thành một phó đặc thù kiểu chữ vẽ có thứ tự trôi nổi ở sơn động giữa không trung nơi. Lão sư, đây là, chấm ngoặc kép. Tiêu Viêm ánh mắt ngơ ngác nhìn trước mắt này tấm kinh ngạc cảnh tượng. Kinh hô, dược lão trong mắt lóe ra một vệt hết sạch. Ha ha, lúc này tiểu tử ngươi nhưng là nhặt được bảo. Đây là một loại khá là huyền bí cao cấp bí pháp. Chính là phần viêm cốc chấn cốc chi bảo. Thiên hỏa tam huyền biến. Cao cấp bí pháp. Nghe thế bốn chữ, Tiêu Viêm con mắt trong nháy mắt sáng lên. Lúc đó hắn đi dạo luyện dược sư công hội ai tầm phòng giao dịch. Chỉ là bởi vì từng ở Thanh Sơn trấn kiểm lậu từng tới một viên cây long đầm tinh. Ôm thử xem tâm thái đi dạo một chút. Ai nào ngờ, lại thật sự quá độ rồi. Dược lão là bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Có thể bị hắn gọi là bảo. Nhất định không phải phàm vật. Lão sư bí pháp này có ích lợi gì? Tiêu Viêm không thể chờ đợi được nữa hỏi. Đối với một ít người tới nói, nó cơ hồ là như chất thải giống như địa bí pháp. Nhưng đối với chúng ta loại này có kỳ dị nào đó hỏa diễm người tới nói, cũng không là thiên kim khó đổi chi bảo. Nó có thể lấy đặc thù nào đó huyền đất khách phương thức, đem trong cơ thể địa kỳ dị hỏa diễm dụ dỗ mà ra. Cuối cùng tuôn ra một loại cực cường địa năng lượng, lấy này để đạt tới lùi địch kinh sợ hiệu quả. Dược lão cười tủm tỉm giải thích. Nói như vậy, ta có thể dựa vào nó trong thời gian ngắn tăng cao thực lực lạc. Tiêu Viêm hỏi tới. Ừ, không sai. Theo ta được biết, loại bí pháp này, nếu là nắm giữ ba loại hỏa diễm mà nói, chính là có thể khiến người liên tiếp ba lần thực lực tăng vọt tăng lên. Mà thực lực kia tăng cường địa chừng mực, nhưng là cùng ngươi bản thân quản lý địa hỏa diễm cường độ có quan hệ. Năm đó này, phần viêm cốc địa cốc chủ, nhưng là có một loại dị hỏa, cùng với hai loại từ ma thú trong cơ thể lấy ra địa thú hỏa hắn địa bản thân thực lực ở ngũ tinh. Đấu tông khoảng trường, nhưng nếu là đem thiên hỏa tam huyền biến, địa ba tầng biến hóa đều sử dụng trên mà nói. nhưng là đủ để cùng một tên đấu tôn chống đỡ được. Dược lão gật đầu nói, đấu tông ngang hàng đấu tôn. Tiêu Viêm hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Cũng còn tốt vật này bị chính mình lấy được. Nếu như đến Tiêu Sắt trong tay, vậy còn được, lấy hắn đấu tông thực lực, cộng thêm trên người chịu dị hỏa, chỉ sợ đấu tôn không hẳn trị được hắn. Tiêu Viêm hưng phấn nói. Lão sư, này bằng vào ta hiện nay 3 sao đại đấu sư đích tình huống. Sử dụng phần quyết dung hợp mà thành dị hỏa, có thể đem tu vi tăng lên tới mức độ nào? Đúng, ở dược lão giáo dục Tiêu Sắt luyện dược sư này hơn 1 tháng thời điểm. Tiêu Viêm ngoại trừ thiên hỏa tam huyền biến ở ngoài, có khác kỳ ngộ, từ 2 sao đại đấu sư đột phá đến 3 sao đại đấu sư. Dược lão hơi trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng nói. Của thú hỏa chính là từ hơn 100 loại 3 đến 5 cấp ma thú thú hỏa dung hợp mà thành. Uy lực từ lâu mạnh hơn một loại cấp 6 thú hỏa. So với kém một chút cấp 7 thú hỏa, cũng là không kém bao nhiêu. Uy lực mặc dù vẫn kém xa dị hỏa, nhưng cho ngươi tu vi ở đại đấu sư cấp độ trong thời gian ngắn tăng vọt cái 3. 4 tinh cũng không thành vấn đề. 3, 4 sao, Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù không có đạt đến mong muốn bên trong đấu linh, nhưng đối phó với Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Nạp Lan Yên Nhiên, chờ xem, ta đã chuẩn bị xong. Ngày mai sẽ là ước hẹn 3 năm. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Còn có Tiêu Sát, ngươi thổ dân, đặt ta huân nhi, cướp ta dị hỏa, nhục chúng ta cách, dù cho ta Tiêu Viêm gánh vác ước hẹn 3 năm, đầu đội mũ xanh, vẫn như cũ vô địch với thế gian. Người xuyên Việt không thể nhục. Vân Lam Tông, từ từ thềm đá phần cuối, mây mù lượn quanh, mây mù sau khi, là to lớn quảng trường. Giữa quảng trường vị trí, Nạp Lan Yên Nhiên khép hờ đôi mắt đẹp, ngồi khoanh chân, trước người Trình Độ đặt một thanh màu xanh mang sao bảo kiếm. Gió nhẹ thổi, áo bào dán chặt lấy thân thể mềm mại lộ đi dưới này đường cong hoàn mỹ vóc người. Vẻ đẹp của nàng gò má điềm tĩnh hờ hững, giống như không có gì, liền phảng phất bất cứ sự vật gì vô đối pháp đối với hắn sản sinh ảnh hưởng. Ở Nạp Lan Yên Nhiên phía sau mấy trăm mét nơi, là một vị cao vót bậc thang thạch tòa. Thạch tòa cao tới 100 mét, tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng cao nhất trên đài đá, Vân Vận tao nhã ngồi ngay ngắn bên trên. Tầng tiếp theo là 2 vị đấu vương trưởng lão. Nhất hạ tầng nhưng là 10 mấy vị đấu linh trưởng lão. Bậc thang thạch tòa trái phải 2 bên là 2 nơi quý khách tịch. Bên trái rõ ràng so với phía bên phải hào hoa hơn rất nhiều. Rõ ràng cho thấy dùng để tiếp đón khách nhân tôn quý nhất. Cùng nguyên tắc không giống. Vân Lăng đã chết, Vân Vận ngay ở Vân Lam Tông. Mặc dù vẫn phái phát thiệp mời, nhưng cũng chỉ mời mấy vị gia mã đế quốc nhân vật then chốt. Tiêu Sắt dùng tên giả Tiêu Viêm, Hỏa, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Thái Thượng trưởng lão Hải Ba Đông. Luyện Dược Sư Công Hội Hội trưởng Pháp Mã, Gia Mã Hoàng Thất Thủ Hộ giả Gia Hình Thiên, cùng với Nạp Lan gia tộc, Mộc gia 2 vị đấu vương, Nạp Lan Kiệt cùng Mộc Thần. Ha ha, Nạp Lan Kiệt, thật ngươi lão gia hòa, đều nói ngươi bên trong lạc độc sắp chết rồi, bây giờ không phải còn thu được khỏe mạnh sao? Vừa mới tiến vào bệ đá phía bên phải kém hơn một bậc quý khách tịch, Mộc Thần liền quay về từ lâu an vị Nạp Lan Kiệt, ha ha cười nói. Nói ra thật xấu hổ, nếu không có Tiêu Viêm, Hỏa tiểu hữu, chỉ sợ ta còn thực sự có thể đã chết. Nạp Lan Kiệt lộ ra cười khổ. Tiêu Viêm, Hỏa, 3 năm qua đi, lần thứ 2 nghe thế cái tên. Mộc Thần cũng là sững sờ. Theo hắn biết Tiêu Viêm, Hỏa tự luyện dược sư đại hội sau khi kết thúc, liền rời đi đế đô. Từ đó không còn tin tức. 3 năm bặt vô âm tín, thậm chí một lần có người cho là hắn đã bỏ mình. Chợt hơi kinh ngạc đạo, hắn về đế đô rồi hả? Ừ, Nạp Lan Kiệt gật gù. Chà chà, tiểu tử này 3 năm trước chính là ngũ phẩm luyện dược sư. Bây giờ 3 năm qua đi, thật không biết hắn đã trưởng thành lên thành ra sao. Nạp Lan Kiệt, ngươi nói lần này cháu gái ngươi cùng Tiêu gia tiểu tử kia ước hẹn 3 năm. Tiêu Viêm, Hòa có đến hay không? Nói thật, so với hai người này tiểu bối trò đùa trẻ con, ta càng mong đợi Tiêu Viêm, Hòa trưởng thành. Mộc Thần bĩu môi, Tấm Tắc lấy làm kỳ lạ nói. Ngươi gặp được, Nạp Lan Kiệt lộ ra một vẻ thần bí nụ cười. Ánh mắt nhìn về phía đối diện bệ đá bên trái rỗng tách quý khách tịch. Theo hắn biết, Tiêu Viêm, Hòa cũng mời đến rồi. Cũng có đồn đại, Tiêu Viêm, Hòa không chỉ trưởng thành lên thành một tên lục phẩm luyện dược sư. Liền ngay cả Tu Vi cũng lên cấp đến đấu hoàng. Điều này làm cho Nạp Lan Kiệt trong lòng thán phục không ngớt. Hắn nhớ rõ 3 năm trước luyện dược sư trong đại hội. Tiêu Sắt cũng bất quá mới phải đại đấu sư Tu Vi. Bây giờ mới quá khứ 3 năm, tự thành trường làm một cái làm hắn ngước nhìn tồn tại. Ở hai người đang khi nói chuyện, đế đô vị trí phương hướng đột nhiên xuất hiện hai cái điểm đen. Điểm đen từ từ phóng to, hóa thành hai đạo ông lão bóng người. Một người thân mang phổ thông trường bào màu xám, một người thân mang luyện dược sư trường bào. Đồng thời trên đầu đầy cái to lớn dược đỉnh. Rõ ràng là Gia Mã Đế Quốc thủ hộ, giả Gia Hình Thiên cùng luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Mã. Ha ha, chư vị, lão phu không tới chậm đi. Vừa hạ xuống địa, Gia Hình Thiên liền thể hiện ra đấu hoàng tột cùng khí thế mạnh mẽ. Ở quảng trường, nhấc lên một trận màu vàng đất sóng khí. Ha ha, Gia Hình Thiên, người lão gia hỏa vẫn là như thế tẻ nhạt. Pháp Mã thu hồi sau lưng đấu khí hai cánh. Sau đó rơi xuống đất, làm cùng một thời đại lão quái vật, Pháp Mã lại chẳng phải biết Gia Hình Thiên kế vặt, hắn không kiêng dè chút nào thả khí thế nguyên nhân, là ở lập uy, muốn nói cho Vân Lam Tông mọi người tăng giá cả hoàng thất có hắn vị này đấu hoàng cường giả tối. Đình ở, không muốn lên cái gì không hảo tâm tư, Gia Lão, Pháp Mã hội trưởng, nhìn thấy Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã đến, Nạp Lan Kiệt. Mộc Chiến hai vị đấu vương đứng dậy, đối với bọn họ chắp tay thi lễ. Pháp Mã gật gù, khô héo nét mặt già nua về lấy mỉm cười, giơ tay ra hiệu bọn họ không muốn gò bó. Gia Hình Thiên không có phản ứng Nạp Lan Kiệt, Mộc Chiến hai người, lấy thực lực của hắn cùng thân phận cũng không cần phản ứng. Đối với Pháp Mã bĩu môi, hừ, ngươi biết cái gì, nói qua. Gia Hình Thiên nhìn về phía cầu thang bệ đá phương hướng. Sắc mặt đột nhiên ngưng lại. Trong mắt xẹt qua một vệt không thể tin tưởng. Trong tưởng tượng kinh sợ cùng sử dụng đạt đến. Đã thấy, bệ đá tầng cao nhất. Vân vận tay ngọc vung lên. Bùng nổ ra một trận không kém hơn khí thế của hắn. Đưa hắn nhấc lên màu vàng đất sóng khí hết mức trung hòa thậm chí bắn ngược trở lại. Đàn hồi sóng khí thổi đến mức Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã hai người y vật lạnh rung múa lên. Vân vận chậm rãi mở đôi mắt đẹp, âm thanh lành lạnh đạo. Gia Lão, Pháp Lão, kính xin an vị, cảm nhận được Vân vận giờ khắc này khí thế. Gia Hình Thiên mặt trong nháy mắt nhịn thành chư can sắc. Từng chữ đạo, nửa bước đấu tông, chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.